nhìn thấy có nấm hương xào, rau xào, cá nheo hấp, hắn phát hiện, rất nhiều món trong đó hắn đều không biết là sếp đã từng nếm qua. Sau đó hắn theo sếp đi vào khu điểm tâm, nhìn sếp cơ hồ dùng mục quang soi kỹ, chọn lấy hai miếng bánh ngọt, lại mua hai chén trà sữa. Thẩm Sương Mân trong đầu chợt suy ra một lý giải có chút kinh hãi. Chẳng lẽ nói những thứ này là đều là lựa chọn dựa theo khẩu vị nhị thiếu gia? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của huyết thống trong truyền thuyết? Sức mạnh của tình thân? Nghĩ đến cảnh hai huynh đệ hồi trước, Thẩm Sương Mân lập tức đem cái suy nghĩ dọa người này ném ra khỏi não. Nếu hai người này thực sự có cái gọi là huyết thống ràng buộc, như vậy nhị thiếu gia cũng sẽ không đem sự tình nháo thành cái dạng kia. Nhìn xem quá trình tổng tài thận trọng đến khi lại chọn xong đống đồ ăn vừa dinh dưỡng lại ngon miệng. Hắn yên lặng lấy cho mình chén giấm chua nhỏ xếp lên khay thức ăn. Chuyện huynh đệ nhà người ta không liên quan gì đến mình. Lo kiếm tiền nuôi sống bản thân mới là đại sự. Trong phòng làm việc của tổng tài, Vu Hy Triệt rất nghẹn khuất, rất buồn khổ, rất ấm ức. Hắn nghe thấy thiếu niên bên cạnh thỉnh thoảng sung sướng cười ra tiếng. Vì vậy rốt cục không thể nhịn được nữa. Đi đến bên cạnh thiếu niên. Tiểu tử, chuyện cười đã xuất bản một năm trước mà cậu cũng có thể cười thành như vậy. Cậu đến tột cùng là từ nơi nào rơi xuống. Vì vậy đúng lúc Phương Thanh đẩy cửa vào thì chứng kiến được chính là Kiến Vũ vẻ mặt mê mang ngồi trên ghế salon. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy khó hiểu đối với hành vi của người bên cạnh. Mà Vu Hy Triệt đứng ở bên cạnh cậu lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Cùng lúc nói ra cái câu mà anh vừa vặn nghe được là từ nơi nào rơi xuống, mày nhíu lại rồi giãn ra rồi lại nhăn. Nhìn thiếu niên trên mặt ẩn nhẫn tức giận nhưng tựa hồ lại e ngại cái gì rồi biến mất không thấy. Vương Thanh cầm trong tay mấy cái cơm hộp đặt tới trên bàn. Mở miệng nói. Tới ăn cơm, Vu Hy Triệt vừa thấy được Phương Thanh, trên mặt lộ ra một nụ cười du côn, đi qua vỗ vỗ vai anh, tôi hỏi cậu đi đâu chiêu, mời về làm việc cho mình, được cái con gấu con này. Kiến Vũ từ trên ghế salon đứng lên, nghe được Vu Hy Triệt nói những lời này, khóe miệng giật giật, cuối cùng không nói thêm gì, nhưng nụ cười yêu nhã trên mặt càng ngày càng phai. Thực ra cậu chỉ ngại cái nguyên tắc là quân tử động khẩu không động thủ. Người này thoạt nhìn có lẽ cùng Vương Thanh giao hảo, có quan hệ tốt, cậu tuy bất mãn, nhưng cũng không thể động thủ với khách nhân. Ồ, ăn nhiều rau vậy cũng không tồi đâu. Chỉ là cậu chừng nào thì lại thích ăn những món nhẹ nhàng. Thanh đạm gì đó như thế này. Vu Hy Triệt quét mắt nhìn mấy hộp cơm loại cao cấp trong suốt. Rất hứng thú hỏi. Chẳng lẽ, là muốn nịnh nọt khẩu vị tiểu mỹ nhân? Vu Hy Triệt, Vương Thanh thấy hắn càng nói càng thái quá. Tuy đám bạn từ trước đến nay không thèm để ý mấy câu nói giỡn nhau. Nhưng là lần này đối tượng đem ra trêu chọc lại chính là em trai mình. Nếu là hồi trước, anh cũng sẽ không thèm quan tâm. Nhưng là bây giờ đứa bé kia đã an phận, người này còn đi trêu chọc. Xem ra hiện tại chính là Kiến Vũ còn quá khách khí đối với hắn. Kiến Vũ đến gần bên Vương Thanh, chỉ là con mắt đã có chút mị lên. Tiểu mỹ nhân, cậu kiếp trước đã từng bị một ác bá có mắt không tròng đùa giỡn. Đối với cái từ mỹ nhân này là ghét cay ghét đắng. Hôm nay lại nghe một nam nhân cà lơ phất phơ lần nữa dùng cái từ này gọi mình. Lửa giận trong lòng dần dần bốc lên. Đại lão gia chỉ đùa một chút, đừng cho là thực, nói rồi. Vu Hy Triệt nghiêng đầu hướng Kiến Vũ cười nói, nhé, tiểu mỹ nhân, ngay tại giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy bụng tê dần, đầu óc choáng váng, sau đó liền phát hiện chính mình đã bị bay đến trên ghế salon. Cách chỗ mình mới đứng vừa rồi khoảng chừng 5 bước, sau nửa ngày hắn mới kịp phản ứng, chính là mình bị đánh. Kiến Vũ rất có phong thái thu hồi chân trái vừa mới chỉ dùng 3 thành công lực. Có chút bất mãn hừ một tiếng, nếu không phải cái thân thể này thể chất quá kém, người này không bị đá đến lưng dán trên tường thì khó mà giải được mối hận trong lòng cậu. Kiến Vũ, Vương Thanh nhíu mày, Kiến Vũ đuôi lông mày mang chút bất mãn nhìn nam nhân vừa giống cậu. Từ nay về sau trước khi ăn cơm không được vận động. Đối với dạ dày không tốt, tại trên ghế salon, Vu Hy Triệt ôm bụng của mình, có nghe nhầm không, Vương Thanh, lão tử, cùng nội ngươi, cách tự xưng tục, là bị đánh đó, ngươi cho lão tử chút chú ý có được không? Nhục người người cần phải bị nhục chi, làm nhục người khác thì sẽ bị người khác làm nhục lại. Ta không đánh ngươi là bởi vì quan hệ của ngươi với huynh trưởng. Nhưng là ngươi vẫn không biết thân biết phận, quá thất lễ. Vương nhị thiếu gia nhìn quét một lượt người đang co quắp trên ghế salon. Lại yêu nhã thuận tay kéo sofa đến bên cạnh bàn làm việc. Ngoan ngoãn tiếp nhận đồ ăn huynh trưởng mang về. Vương Thanh thấy Kiến Vũ không xảo không nháo ngồi xuống. Có chút cảm khái, tán dương, nghĩ, hiện tại tiểu tử này quả nhiên hiểu chuyện không ít. Ngay cả người miệng tiện như Vu Hy Triệt cũng chỉ là đá một cước. Nếu là trước kia, chỉ sợ đã sớm huyên náo long trời lỡ đất rồi. Nhìn Vu Hy Triệt không hề có hình tượng nằm bẹp trên ghế salon. Lại nhìn em trai nhà mình ngay cả ăn cơm cũng là một vẻ yêu nhã cao quý. Người nào đó làm huynh trưởng rất là thỏa mãn gật gật đầu. Ừ, vẫn là em trai nhà mình thoạt nhìn thuận mắt nhiều hơn. Sau khi Vu Hy Triệt cuối cùng cũng đem hô hấp trong ngực làm thuận. Thì chỉ thấy Vương Đại Thiếu Gia và Vương Nhị Thiếu Gia cùng nhau dùng cơm trưa trong bầu không khí hài hòa ấm áp. Hắn hiện tại mới biết được tiểu Mỹ Nam trước mắt này là em trai chơi bời lêu lổng trong truyền thuyết của Vương Thanh. Vì vậy hắn bi phẫn cao lớp vải dưới sofa. Hắn như thế nào không biết trên thực tế Vương Thanh cùng vị em trai này của mình lại có quan hệ tốt như thế. Như thế nào không biết tên bại gia tử chơi bời lêu lổng trong truyền thuyết sao lại là một thiếu niên yêu nhã như thế? Tin lầm lời đồn, hại chết người a anh. Hắn đang phá đồ của nhà của chúng ta. Kiến Vũ ăn xong cơm chưa? Rốt cục cũng nói ra lời muốn nói nhất. Không sao, phá hỏng thì bắt hắn đền. Nhà hắn có tiền, Vương Thanh liếc xéo Vu Hy Triệt. Sau đó thu dọn mấy hộp cơm trên bàn. A, hiểu rõ gật đầu. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng. Khó trách thất lễ như thế. Kiến Vũ đã hiểu, giúp Vương Thanh cùng nhau dọn bàn. Vương Thanh nhìn thiếu niên đang cúi đầu thu dọn các thứ. Khóe miệng khẽ cong, Vu Hy Triệt sắc mặt cứng ngắc nhìn xem cảnh hai người giúp đỡ lẫn nhau. Lập tức nghẹn họng, hắn đến tột cùng là gặp xui xẻo gì, mới có thể đến tìm Vương Thanh đúng vào hôm nay. Sau khi Thẩm Sương Mân ăn xong cơm trưa rồi đi lên, thì chứng kiến được chính là Vu Hy Triệt vẻ mặt ai oán ngồi trên ghế salon. Mà trên chiếc áo màu trắng hình như còn có một dấu chân khả nghi. Hắn nghi hoặc đưa mắt nhìn nhị thiếu gia đang ngồi trước cửa sổ đọc sách. Lại nhìn tổng tài đang chú tâm vào máy vi tính. Chẳng lẽ nói Vu thiếu gia là bị đánh ở bên ngoài? Biết rõ Vu Hy Triệt cùng tổng tài là hảo hữu, bạn tốt, Thẩm Sương Mân cười tủm tỉm bắt chuyện với hắn. Vu thiếu gia, chào cậu, a, là Sương Mân a. Vu Hy Triệt vuốt vuốt bụng. Hữu khí vô lực, chỉ còn có khí lực thể thờ, không còn chút sức lực nào. Tựa ở trên ghế salon, cũng không có mở lời trêu chọc như thường. Vu thiếu gia hôm nay là làm sao vậy? Ở bên ngoài gặp chuyện gì sao? Chứng kiến động tác của Vu Hy Triệt, Thẩm Sương Mân càng thêm khẳng định suy đoán của mình, căn cứ vào nguyên tắc phải quan tâm tới hảo hữu của tổng tài. Vì vậy hắn lễ phép hỏi một câu như vậy, hù, không có việc gì, nhòm nhòm thằng nhóc gầy teo nhược nhược, yếu ớt, trước cửa sổ, Vu Hy Triệt bi phẫn nghĩ, chẳng lẽ nói đây đều là tự mình chuốc lấy sao, bị người con nhỏ tuổi hơn mình một cước đạp bay. Thực sự là chuyện khó có thể mở miệng a, đừng để ý đến hắn. Vương Thanh theo trên màn hình máy tính phân ra một chút ánh mắt cho Thẩm Sương Mân. Hắn tự chuốc lấy, nói xong, lại nghiêng đầu nhìn về phía người ngồi dưới cửa sổ. Kiến Vũ, vừa ăn cơm xong không nên đọc sách. Thẩm Sương Mân đột nhiên nhớ tới thói quen thường hay thích trêu đùa người khác của Vu Hy Triệt. Lại nhìn nhị thiếu gia ngoan ngoãn đem sách khép lại. Lập tức ngộ ra, Vu thiếu gia, cậu quả nhiên là tự chuốc lấy. Cách chương.